Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2908, Đinh Vân Hải chi nộ. Ở thần giới, có bốn đại thần vực, Nam Thánh Thần Vực, từ Nho Môn Tổ Địa Nho Thần các thống lĩnh, Nho Thần các phía dưới, chính là ba cái nhất cấp tông môn, Họa Linh Viện, Thần Bút Lâu, cùng Thiên Thư Sơn, nhất cấp tông môn phía dưới, còn có nhị cấp, tam cấp. Tứ cấp tông môn, giờ phút này, tứ cấp tông môn Yêu Âm Tông chỗ sâu. Vũ Nhi, Đạt Nhi, Khang Nhi, Vi Phụ, nhất định cho các ngươi báo thù rửa hận. Đinh Vân Hải trong tay nắm ba khối tàn phá hồn bài. Trong mắt mang theo sát ý ngút trời. Đinh Vân Hải thân làm Yêu Âm Tông tông chủ. Tu vi thần vương cảnh tam trọng. Ở Nam Thánh Thần vực 321 cái tứ cấp tông môn bên trong. Xếp hạng trung hạ du, nhưng hắn Đinh Vân Hải phụ thân Đinh Thường Sơn, tu vi sớm đã đạt đến thần hoàng cảnh, chính là Nam Thánh Thần Vực, có chừng 48 cái tam cấp tông môn, Thiên Cầm Tông tông chủ, còn có, hắn còn có một cái cực kỳ xuất sắc nữ nhi, tuổi gần 94.321 tuổi Đinh Ngọc Nhi, đã bước vào thần linh cảnh lục trọng, lại, ý cảnh đã cảm ngộ đến linh giai. Bị Nam Thánh Thần vực 12 cái nhị cấp tông môn một trong Lôi Âm Môn thu làm môn hạ. Bây giờ càng là Lôi Âm Môn thiên kiêu số 1, bị chọn làm Lôi Âm Môn thánh nữ. Tương lai không thể đo lường. Như thế, Đinh Vân Hải mặc dù bất quá là một tứ cấp tông môn tông chủ. Nhưng ngày bình thường căn bản không người dám trêu chọc. Đinh Vân Hải có 4 cái hài tử. Đại nữ nhi là Đinh Ngọc Nhi. Đinh Ngọc Nhi có 3 cái đệ đệ. Chính là Đinh Vũ, Đinh Đạt cùng Đinh Khang. Ba cái này nhi tử bên trong. Đinh Vân Hải yêu chuộng Đinh Vũ. Đinh Vũ làm người thông minh. Lại tư chất mặc dù không bằng Đinh Ngọc Nhi. Nhưng là cực kỳ bất phàm. Trong lòng của hắn sớm đã có dự định để cho mình này nhi tử tương lai kế thừa Yêu Âm Tông. Đinh Vũ vây ở thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong hồi lâu. Đúng lúc gặp một lần này. Thiên Lao Cốc tội giới mở ra. Đinh Vân Hải liền muốn mượn cơ hội này, để Đinh Vũ ba cái huynh đệ đi tìm tạo hóa, lấy bản thân ra thế thân phận, hơn nữa lại cho Đinh Vũ một mai cự lực nhiên thọ đan. Tăng thêm lại cùng không ít người bắt chuyện qua, Đinh Vân Hải tự nhiên không lo lắng Đinh Vũ an toàn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, con của mình đã xảy ra chuyện, liền ở nửa khắc đồng hồ trước đó. Bản thân ba cái nhi tử hồn bài toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải Thiên Lao Cốc chính là đặc thù địa phương, hắn chỉ sợ sớm đã giết đi qua. Hỏi thăm rõ ràng, giờ phút này, một tên sắc mặt khô vàng lão giả vội vàng tiến vào. Lập tức mở miệng, đại nhân, tra xét xong, nói, Đinh Vân Hải chịu đựng nộ ý. Hoàng lão đi theo Đinh Vân Hải hồi lâu. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy biết rõ hắn đã là thật sự nổi giận. Không chút do dự mở miệng. Ba vị thiếu chủ, không có tiến vào tội giới lịch luyện. Tương đương cái gì? Bọn họ là bên ngoài ra sự tình. Điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Đinh Vân Hải trong mắt mang theo kinh ngạc. Tội giới lịch luyện danh ngạch thế nhưng là dùng nhiều tiền mới được. Bản thân ba cái nhi tử. Làm sao có thể lãng phí cơ hội như vậy? Đại nhân, là như thế này. Hôm nay ra một kiện quỷ dị sự tình. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Hoàng lão đem thăm dò được. Thiên Lao Cốc cầm tù thi thể bạo động sự tình kể lại một phen. Đinh Vân Hải sắc mặt khó coi. Hoàng lão tiếp tục nói. Đại nhân, lúc ấy tình hình quá mức đáng sợ. Không ít người ở cái kia thi thể tán phát sát khí phía dưới. Cũng là trọng thương, rất nhiều người đều sợ vỡ mật, đến mức cuối cùng đen cốc chủ tuyên bố đi săn sau khi bắt đầu. Mặc dù đại bộ phận người đều tiến vào, nhưng là chừng mấy vạn người bởi vì khiếp đảm không có tiến vào. Ngươi là nói, Vũ Nhi sợ, không có khả năng, Đinh Vân Hải lập tức tức giận mở miệng, hắn biết mình nhi tử tâm tính, không biết nguyên nhân gì, dù sao ba vị thiếu chủ không có tiến vào. Như thế thiếu chủ là ở Thiên Lao Cốc đi ra ngoài sự tình. Mà cái này hung thủ thực sự khó xác định. Có thể là Thiên Lao Cốc bên trong rời đi cái kia mấy vạn người. cũng có khả năng là bên ngoài sớm có người mai phục, chuẩn bị cướp giết ba vị thiếu chủ. Hoàng lão cuối cùng phân tích mở miệng, liên quan tới Cổ Phong, Hoàng lão cùng Đinh Vân Hải, căn bản đều không có tính ở trong đó. Bởi vì lão Hắc tự mình xác định Cổ Phong chính là Ứng Thiên Vũ. Tăng thêm hắn vừa mới bước vào thần linh cảnh nhất trọng. Cũng không khả năng là Đinh Vũ ba người đối thủ. Lại hắn cũng không lý do đối Đinh Vũ ba người xuất thủ. Đinh Vân Hải trầm mặc một hồi. Mở miệng, có thể như vậy đem Vũ Nhi ba người giết chết. Để bọn hắn ngay lập tức truyền âm báo tin cơ hội đều không có. Hung thủ thực lực, chỉ ít ở thần linh cảnh tứ trọng. Hoàng lão, người đi phái người đem hôm đó không có tiến vào tội giới. Rời đi thiên lao cốc mấy vạn tu giả bên trong. Tất cả tu vi ở thần linh cảnh tam trọng trở lên tu giả. Liệt hạ một phần danh sách. Về sau, người canh giữ ở Yêu Âm Tông. Ta phải đi ra ngoài một vòng. Đại nhân, ngài đây là... chấm ngoặc kép, hoàng lão mở miệng. Ta đi gặp phụ thân. Còn có Ngọc Nhi, loại người bình thường, không dám đối Vũ Nhi động thủ. Cái này đối Vũ Nhi hạ sát thủ người, có thể là cùng phụ thân hoặc là Ngọc Nhi thù địch người. Đinh Vân Hải mở miệng, ngay sau đó trong tay ba khối hỏng mất hồn bài chấn động lên. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hỏi thăm qua phụ thân và Ngọc Nhi về sau. Bổn vương liền đi tìm hung thủ kia, có Vũ Nhi ba người hồn bài làm dẫn. Cái kia giết Vũ Nhi ba người, trên người tất nhiên nồng nặc nhân quả oán khí. Chỉ cần ở phương viên vạn trượng bên trong, bổn vương liền có thể phát giác. Dù cho tìm khắp toàn bộ Nam Thánh thần vực, bổn vương cũng phải đem cái kia tặc nhân chém giết. Không báo thù này, bổn vương tuyệt không trở về tông. Lời nói rơi xuống, Đinh Vân Hải mang lên ba cái nhi tử hồn bài mảnh vỡ, trực tiếp xông ra Yêu Âm Tông. Đối với những cái này, Cổ Phong nhưng không biết, giờ phút này, hắn đã thân ở trong Khổng Tước Thành, một cái khách sạn, trong khách sạn, một cái gian phòng bên trong, Cổ Phong, Ứng Vân, Ứng Tiểu Tuyền, hội tụ ở đây, tương đương cái này Khổng Tước Thành bên trong. Mạnh nhất, hẳn là thần linh cảnh tu giả a. Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân hỏi, thông qua Chu Lăng lưu lại điển tịch. Cổ Phong biết được, ở thần giới, chỉ có hai loại giai cấp tu giả, tiên đạo tu giả cùng thần đạo tu giả. Tiên đạo tu giả liền xem như người bình thường, tiên đạo phía dưới phàm nhân, đều sinh hoạt ở trong thứ nguyên giới, thậm chí tam thứ nguyên giới bên trong, mà thần giới tông môn là chủ thể. Tiến vào tông môn ngưỡng cửa, chính là tu vi bước vào thần đạo, tiên đạo tu giả. Là không có tư cách tiến vào thần giới tông môn bên trong. Bất quá mỗi cái tông môn cũng đều có thuộc về mình thứ nguyên giới. Những cái này thứ nguyên giới bên trong có thật nhiều thần đạo tu giả. Bọn họ tu hành nếu như có thể bước vào thần đạo, liền có thể đi ra thứ nguyên giới, tiến vào tông môn. Ở trong thần vực, tổ địa phía dưới có nhất cấp, nhị cấp, tam cấp cùng tứ cấp tông môn. Tứ cấp tông môn tông chủ đều là thần vương cảnh tu giả, mà tứ cấp tông môn phía dưới chính là rất nhiều thành trì. Cái này thành trì vẻn vẹn Nam Thánh thần vực thì có mấy vạn cái nhiều, số lượng là tông môn số gấp trăm lần không ngừng. Trong thành trì hơn 9 thành cũng là người bình thường, cũng chính là tiên đạo tu giả, mà trưởng khống những thành trì này thì là một chút tu hành thế gia. Muốn tạo thành một cái tu hành thế gia, ít nhất phải có một tên thần linh cảnh tam trọng tu giả tọa chấn. Mà có được thần linh cảnh cửu trọng thế gia, đứng ở thế gia đỉnh phong. Ứng Vân mở miệng, không sai đại nhân, Khổng Tước Thành, ở Nam Thánh thần vực 36.287 cái thành trì. Xếp hạng thuộc về hạ lưu, có tu hành thế gia 9 cái, trong đó Triệu gia mạnh nhất, Triệu gia lão tổ Triệu Đằng Long. Tu vi thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngoặc kép, hết chương.